Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Trần Vân Studio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Ngừng nhớ về em. Chúc các bạn nghe truyện một ngày vui vẻ. Lúc tan làm thì trời đã sập tối. Chu Tam Thiếu muốn xem thử kết quả của vũng nước mình đã khuấy đục như thế nào. Anh lái chiếc xe thể thao đỡm dáng chạy đến cổng nhà hát, khiến cho bao nhiêu người ngước nhìn. Thỉnh thoảng có vài người thét lên chói tai. Anh hạ cửa kính xe xuống, đeo kính mát rồi gác tay lên thành cửa sổ chờ đợi. Dáng vẻ của anh đợi người làm cho biết bao nhiêu cô em từ nhà hát bước ra đều thả chậm bước chân khi đi ngang qua xe của anh. Nhưng người đàn ông trong xe vẫn bất động. Bọn họ nên thất vọng rời đi. Cả đám người đứng đó bàn tán, tò mò có biết chủ nhân chiếc xe này đang chờ em nào. Khoảng 10 phút sau, xuyên qua kính trăm, Chu Minh nhìn thấy một chiếc xe khác chạy thẳng vào bãi đậu xe rồi dừng lại. Một lúc sau, từ Bạch Dương xuống xe, mọi người xung quanh ra vẻ hiểu rõ. Chu Minh kéo cửa sổ xe lên, che khuất mặt mình, hứng thú dạt dào, ngó xem Từ Bạch Dương định làm gì. Anh ta đến đây chờ Nhiếp Thanh Anh. Chu Minh nghĩ, chắc là định làm hộ hoa sứ giả đây mà. Lúc Nhiếp Thanh Anh đi ra thì thấy có người gọi tên của mình. Thanh Anh! Nghe thấy giọng nói này, bả vai của cô cứng đờ, cúi đầu bước nhanh hơn. Người đàn ông bất đắc dĩ kéo cánh tay của cô lại. Thanh Anh, đừng như thế mà em. Anh chỉ phạm có một tội thôi. Giờ đã biết sai rồi, em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Từ Bạch Dương dỗ dành cô. Chúng ta tìm chỗ nói chuyện nhé em. Nhiếp Thanh Anh nói. Tôi không muốn nói. Anh làm gì, có một mình anh biết rõ nhất. Từ Bạch Dương cười khổ. Chỉ có mỗi chuyện của Lương Hiểu Bạch thôi. Anh biết, Lương Hiểu Bạch do sắp xếp công việc cho em, thường xuyên chạy đến đoàn búa, cho nên mới biết Lương Hiểu Bạch. Nhiếp Thanh Anh nói, vậy thì thật có lỗi, vì tôi mà anh phải đi quá giới hạn. Nhiếp Thanh Anh né ra, muốn thoát khỏi vòng vây của anh ta. Cô không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Từ Bạch Dương chờ mấy ngày mới tóm được cô, làm sao chịu từ bỏ dễ dàng như vậy. Anh ta ăn nói khép nép dỗ dành cô, nắm chặt cổ tay không cho cô đi. Nhiếp Thanh Anh nâng mí mắt, trong đôi mắt tràn đầy tức giận. Anh làm chuyện còn tệ hơn thế nữa, nhưng tôi không muốn nói thôi, mau buông tôi ra. Em đừng quậy nữa có được không? Chu Minh quan sát từ xa nhướng nhướng mày. Anh bất mãn đẩy cửa xe bước xuống, định tiến lên ngăn cản, nhưng vừa đi được vài bước thì nghe thấy Nhiếp Thanh Anh tức giận nói. Anh không chỉ làm mỗi chuyện này, anh... Cô xấu hổ không nói ra lời, nhưng dưới sự dồn ép của Từ Bạch Dương, cô cắn răng nói cho hết cậu. Anh còn dám chơi nờ bi? Từ Bạch Dương đơ ra. Chu Thiếu nghe thấy liền bật cười ra tiếng, thu hút sự chú ý của hai người bọn họ. Mẹ nó, Nhiếp Thanh Anh không nhận ra người trong clip là Lương Hiểu Bạch ư? Còn nói NB nữa chứ, đúng là biết đùa mà. Từ Bạch Dương thừa nhận mình có qua lại với Lương Hiểu Bạch, nhưng anh ta quan hệ với phụ nữ khác từ lúc nào chứ? Nhiếp Thanh Anh rõ ràng đang vu khống anh ta. Không đúng, cô nhất định đã hiểu lầm rồi, dù gì cô cũng là người mắc chứng mù mặt. Từ Bạch Dương định hỏi Nhiếp Thanh Anh mình NB khi nào. Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng cười phát ra ở phía sau. Anh ta và Nhiếp Thanh Anh cùng quay lại thì thấy Chu Thiếu bắt đầu lên sàn. Vẻ mặt bình tĩnh của Nhiếp Thanh Anh mang theo sự kinh ngạc. Ánh mắt Từ Bạch Dương bỗng chốc thay đổi, đáy mắt tràn đầy phòng bị. Ngược lại, Chu Minh lại cười toe toét, vui vẻ bước lên chào hỏi. Ai da, Từ Bạch Dương, bạn học cũ, lâu rồi không gặp. Sao thế, cậu và Hoa Khôi Nhiếp giận nhau nữa hả? Nhiếp Thanh Anh nhếch môi, nghiêng đầu tò mò nhìn người này. Từ Bạch Dương đề phòng lùi ra phía sau mấy bước. Chu Minh là giả vờ thân thiết, quàng quai bá cổ kéo anh ta sang một bên. Anh vừa giả vờ kinh ngạc khi gặp lại hai người, vừa yên lặng kéo dài khoảng cách giữa Từ Bạch Dương và Nhiếp Thành Anh. Từ Bạch Dương hơi kháng cự lại anh, vẻ mặt cứng nhắc, không nhìn ra tâm trạng chào đón của bạn học cũ. Chu Minh lôi anh ta đi một khoảng, thấp giọng dạy dỗ. Cậu làm gì thế? Từ Bạch Dương nổi nóng. Cậu muốn gì hả? Chu Minh dương mắt nhìn bạn Nhiếp ngơ ngác đằng kia, lặng lẽ nở nụ cười. Chỉ bảo Từ Bạch Dương. Từ thiếu, tôi luôn ủng hộ cậu và Hoa Khôi Nhiếp mà. Sao cậu lại nhìn tôi như kẻ thù như thế này? Cậu xem, Hoa Khôi Nhiếp đang chống cự cậu. Bây giờ khác xưa rồi, nếu cậu cứ sáp tới thì cô ấy sẽ tức giận. Chỉ bằng để cô ấy bớt giận, cho đối phương thời gian tỉnh táo lại. Vừa hay tôi có thể giúp cậu trò chuyện với cô Nhiếp xem thái độ của cô ấy. Tôi đây có thể giúp cậu tìm được tình yêu đó nha. Từ Bạch Dương biết gặp Chu Minh chăm sóc Nhiếp Thanh Anh lúc say rượu. Lúc này anh ta nửa tin nửa ngờ nhìn anh, chân chưa hỏi. Cậu giúp tôi thật ư? Lúc trung học không phải... Chu Minh vung tay tùy ý nói. Này, nói gì thế? Cậu là không coi tôi là bạn rồi. Hồi trung học, tuy tôi có thích cô ấy, nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi. Với lại, vợ của bạn không thể đụng vào. Tôi là loại người thích trêu chọc vợ của bạn lắm hả? Từ Bạch Dương bị anh gỡ hết cảnh giác. Anh ta quay đầu nhìn Nhiếp Thanh Anh. Cô cúi đầu né tránh ánh mắt của anh ta. Từ Bạch Dương cảm thấy thật bất lực, đồng thời bị Chu Minh lung lạc ý chí. Anh ta xoa xoa chân mày, miễn cưỡng đáp. Vậy phiền cậu nói giúp tôi trước mặt Thanh Anh. Chu Minh vội vàng đồng ý. Nhất định rồi. Từ Bạch Dương đứng một chỗ nhìn Chu Minh đi về phía Nhiếp Thanh Anh. Chu Minh vừa đến trước mặt cô, Nhiếp Thanh Anh có hơi kháng cự. Nhưng Chu Minh cúi đầu nói vài câu thì cô lườm sang bên này một cái. Sau đó đi theo Chu Minh lên xe. Từ Bạch Dương đứng lặng người nhìn chiếc xe khởi động, chạy ra khỏi bãi đổ xe rồi phóng thẳng lên đường lớn. Tâm trạng của Từ Bạch Dương bây giờ vô cùng phức tạp. Anh ta và Chu Minh ngoài trừ là bạn cùng bàn hội trung học, sau đó cũng không còn liên lạc với nhau. Từ Bạch Dương học đại học trong nước, tốt nghiệp xong thì làm việc trong nhà nước. Từng bước trở thành tên anh trong mắt của ba mẹ. Chu Minh thì sau đó đi học lại, rồi ra nước ngoài du học. Anh vừa về nước cách đây không lâu. Hai người có cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Điểm giao nhau giữa bọn họ hồi trung học chính là cùng thích một cô gái. Xa cách nhiều năm, Chu Minh thực sự đứng về phía anh ta, giúp anh ta làm lành với Nhiếp Thanh Anh hay không? Một nơi khác, Chu Minh nhìn bóng dáng dần dần khuất xa của Từ Bạch Dương qua kính chiếu hậu, nụ cười phai nhạt dần. Xin lỗi nhé bạn học cũ, chính cậu là người ngoại tình trước, nên đừng trách tôi lợi dụng cơ hội. Chỉ cần cậu lộ ra điểm sai thôi, tôi có thể khiến cậu không thể quay đầu. Lái xe được 5 phút thì Nhiếp Thanh Anh ngồi bên ghế phụ nhẹ giọng nói. Anh... Người đàn ông nhanh chóng đáp lại. Anh là Chu Minh. Nhiếp Thanh Anh sững sờ, sau đó mỉm cười. Bây giờ cô vẫn chưa nhớ mặt anh, nhưng Chu Minh cứ xuất hiện hoài. Anh còn quen với Từ Bạch Dương cho nên cô đương nhiên biết anh là ai mà. Hơn nữa anh còn tặng quà cho cô mỗi ngày, bảo đó là quà an ủi. Nhiếp Thanh Anh nói tiếp. Tôi biết anh là ai mà. Cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi. Tôi chỉ muốn nói. Không còn thấy Từ Bạch Dương nữa, nên anh có thể dừng xe để tôi xuống không? Chu Minh nhìn thẳng phía trước, ngón tay gõ gõ lên vô lăng. Đôi mắt màu hổ phát sáng lên, anh nở nụ cười hờ hững. Cô Nhiếp à, em cảm ơn anh hai lần rồi, nhưng anh chưa thấy có báo đáp gì cả. Nhiếp Thanh Anh khẽ giật mình, sau đó nói với anh. Ơn cứu mạng nguyện lấy thân báo đáp, đó chỉ là trong cổ đại thôi, mà anh cũng không hề cứu mạng tôi. Anh chỉ giúp đỡ nên phải điều chỉnh một chút. Nhiếp Thanh Anh cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nghiêng đầu nhìn một bên mặt của Chu Minh cô nãy. Tôi đưa tiền cho anh nhé. Chu Minh đơ người. Bánh xe kích một tiếng thắng gấp, hai người bị kéo về phía trước thật mạnh, sau đó mới ngồi vững lại. Nhiếp Thanh Anh kinh ngạc quay sang nhìn Chu Minh dừng xe giữa đường. Anh đang nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu. đưa tiền cho anh. Cô có biết anh nhiều tiền thế nào không? Anh cần tiền chắc. Nhiếp Thanh Anh khó hiểu nhưng vẫn giải thích cho anh. Kinh nghiệm 20 năm cuộc đời mách bảo cho tôi rằng tiền có thể giải quyết mọi vấn đề. Chu Minh thầm nghĩ, nhưng kinh nghiệm 20 năm trong đời của anh lại nói với anh rằng anh sẽ không tìm được một cô gái nào xinh đẹp lại đáng yêu hơn em. Nhịn cả nửa ngày, Chu Minh mới kiềm chế được bản thân mình không hù dọa cô gái vừa bị bạn trai đá này. Anh tự nói với mình rằng vẫn còn nhiều thời gian. Trên mặt lại nở nụ cười nham nhở, giọng nói của anh vang dọn. Tiền hả? Anh không thiếu. Nhiếp Thanh Anh cảm thấy khó xử. Vậy thì phiền thật, không giải quyết được bằng tiền thì tôi không biết phải làm sao. Chú Minh khẽ cười. Sao lại thế được? Anh sẽ cho em cơ hội báo đáp. Chuyện là vậy, công ty của anh có một tạp chí chụp ảnh tuyên truyền nhưng đã thiếu người mẫu. Anh phỏng vấn hơn 1.000 người nhưng chưa thấy ai hợp hơn em. Cô Nhiếp có thể giúp anh không? Nhiếp Thanh Anh kinh ngạc. Anh bảo giúp anh làm người mẫu sao? Chu Minh ra vẻ khổ não. Đúng vậy, đạo diễn có một ý tưởng. Muốn vũ công, tạo những động tác múa ở độ khó cao ở bất kỳ nơi nào trên đường phố. Người bình thường cảm thấy rất xấu hổ khi bị quần chúng vây xem, mà còn phải múa trước mặt họ. Nếu em không đồng ý thì... Nhiếp Thanh Anh lắc đầu. Không đâu, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Cô đồng ý với yêu cầu kỳ quái của anh, đồng thời nghiêng đầu nhìn anh. Hóa ra anh liên lạc thường xuyên với tôi là vì chuyện này. Bạn thân tôi còn bảo anh đang đeo đuổi tôi. Tôi biết ngay là cô ấy suy nghĩ nhiều mà. Chu Minh chỉ im lặng mỉm cười. Anh tiếp tục lái xe đưa cô đến quảng trường trung tâm trước. Chưa được bao lâu thì thư ký Trần vội vã dẫn anh quay phim chạy tới. Thư ký Trần trông vô cùng mạnh mẽ, vừa xuống xe đã tìm được người. Đôi mắt cô ấy bừng sáng, vội vàng xông lên. Chu Minh nhíu mày rồi sau đó quay sang nói với Nhiếp Thanh Anh. Ây da, thư ký của anh hơi có vấn đề, chính là quá nhiệt tình với anh. Anh còn chưa dứt câu thì thư ký Trần đã chạy vụt qua mặt anh, kích động nắm lấy tay Nhiếp Thanh Anh. Cô chính là cô Nhiếp Thanh Anh phải không? Wow, lần đầu tiên tôi mới thấy có người đẹp như thế này, đúng là tích đức ba đời mà. Chu Minh đờ ra. Tích đức ba đời cái con khỉ. Còn dám làm lố nữa hả? Bộ đây là lần đầu cô thấy Nhiếp Thanh Anh chắc. Nhưng thư ký của anh lại quá nịnh bợ, dựa vào lợi thế phái nữ mà nhiệt tình khoác tay Nhiếp Thanh Anh, lừa cô nàng không có kỹ năng giao tiếp này đi mất. Thư ký Trần vừa đi vừa nói. Ây da, cô gọi tôi là Linh Linh là được rồi. Tên tiếng Trung của tôi là Trần Linh Linh. Tên tiếng Anh là Linh Linh Chen. Cô Nhiếp à, tôi muốn phỏng vấn cô vài câu. Sao cô lại có thể khiến người đàn ông nhớ mãi không quên hay vậy? Cô nhìn tôi xem, đứng cạnh đại gia còn khó nữa kìa. Liệu bây giờ gọt mặt có còn kịp không? Tuyên truyền khiêu vũ ở dân gian là thật. Nhưng hạng mục này ngay từ đầu, tập đoàn Chu Thị muốn mời người đứng đầu của đoàn múa cổ điển của tỉnh, Lương Hiểu Bạch. Chu Minh tự mình gặp mặt Lương Hiểu Bạch, đoạt lấy cơ hội này để mượn hoa hiến vật mà nâng Nhiếp Thanh Anh lên. Nhiếp Thanh Anh vẫn chưa biết lần tuyên truyền nghệ thuật dân gian của tập đoàn Chu Thị mạnh tay thế nào, càng không biết vì cô mà Chu Minh phải gánh bao nhiêu áp lực. May mà Nhiếp Thanh Anh nhận giải thưởng là sự thật, cô xinh đẹp cũng là sự thật. Chu Tam Thiếu lại là con trai của chủ tịch, cho nên lần này tập đoàn mới có thể để yên cho Chu Minh chuyên quyền lần này. Nhưng cũng là vì thế mà Chu Minh và các lão thần trong tập đoàn khó tránh khỏi có mâu thuẫn. Với chức danh thư ký cao cấp, Trần Linh Linh hơi lo lắng Nhiếp Thanh Anh sẽ phụ lòng tin của giám đốc nhà mình. Nhưng Trần Linh Linh nhanh chóng phát hiện Nhiếp Thanh Anh không hổ là nữ thần gây thương nhớ nhiều năm của giám đốc. Buổi chiều, Nhiếp ảnh gia vác camera cùng với bọn họ đi xuyên qua các ngõ ngách chụp ảnh cho Nhiếp Thanh Anh. Tuy bọn họ không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng vẫn có thể nhìn ra nền tảng vũ đạo của Nhiếp Thanh Anh vững chắc như thế nào. Nhiếp Thanh Anh có thể dựa vào tưởng tượng của anh quay phim mà bày ra những dáng múa mà bọn họ yêu cầu. Tóc dài đen mượt như mây. cô gái mặc áo hở vai màu bạc hà, phối hợp với quần thể thao màu trắng. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng như tuyết, chính là kiểu nữ thần khiến người ta nhớ mãi không quên. Khung xương của cô vô cùng mềm dẻo, mỗi khi tạo dáng hoặc làm múa. Khi ánh đèn flash tỏa sáng, càng có nhiều người qua đường dừng bước vì cô. Mọi người nhao nhao hỏi, là ngôi sao nào thế? Mới thấy lần đầu. Bọn họ bắt đầu lấy điện thoại ra chụp hình và quay phim. Chu Minh đứng bên cạnh xem với vẻ mặt đầy tự hào. Anh rất vui khi cô gái mình thích được mọi người yêu thích. Nhưng cô lại không thuộc về bọn họ. Nhìn mọi người vây xem càng ngày càng nhiều, anh ra hiệu cho thư ký bảo nhân viên để cho bọn họ ngăn cản mọi người đang đứng xem. Anh bước qua, vừa tiến vào phạm vi quay phim vừa nắm lấy cổ tay Nhiếp Thanh Anh kéo cô chạy về phía không người. Nhiếp Thanh Anh chạy rất chậm. Anh quay đầu lại ra sau uy hiếp cô. Chạy mau nào, cẩn thận bị người ta ăn thịt. Nhiếp Thanh Anh nói, sao anh lại nói thế? Anh phỉ báng người qua đường là phạm pháp đó. Chu Minh ngăn cô lại. Em nói linh tinh gì đó. Đừng tăng thêm gánh nặng cho chú cảnh sát nữa. Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt như chứa đựng muôn vạn tia nắng. Chu Minh mỉm cười, trông anh như một cậu bé nghịch ngợm đang đùa vui. Nhiếp Thanh Anh vừa ngỡ ngàng vừa do dự, đến khi anh quay đầu nhìn cô mỉm cười, trái tim khẽ đập loạn nhịp. Không hiểu sao cô lại có cảm giác rung động khó nói, chỉ biết trong một giây thất thần ấy, mà khi cô lấy lại tinh thần thì Chu Minh kéo cô chạy đến, dựa vào trên một bức tường thở hổn hển. Mái tóc trước trán anh thấm đầy mồ hôi, còn anh lại mỉm cười nhìn cô. Tâm trạng Nhiếp Thanh Anh bỗng trở nên nhẹ nhõm hẳn. Đôi môi khẽ mấp máy, cô ngại ngùng. Đưa tay lên lau mồ hôi, thì mới phát hiện ra tay mình đang bị Chu Minh nắm chặt. Nhiếp Thanh Anh dãy dụa. Chu Minh thấy thế thì buông tay ra. Anh vội vàng nói. Em căng thẳng cái gì? Lúc trước khi anh và Từ Bạch Dương theo đuổi em, cũng đã nắm tay em rồi. Đều là bạn cũ cả, đừng ngại. Nhiếp Thanh Anh nghĩ rằng anh đang nói anh đi cùng với Từ Bạch Dương, chứng kiến Từ Bạch Dương đeo đuổi mình. Cô có hơi nghi ngờ. Chu Minh dịu dàng nói, để anh đoán xem, có phải em đã nhớ ra anh là ai đúng không? Nhiếp Thanh Anh nói, anh không phải là bạn cùng bằng với Từ Bạch Dương ư? Da mặt của Chu Minh căng ra, ánh mắt anh trầm xuống, nhìn cô chậm chậm, không thể tin nổi. Mình đeo đuổi cô lâu như thế mà cô lại không có một chút ấn tượng nào. Anh viết thư tình cho cô vì cô mà đánh nhau với nam sinh trường cô, cổ vũ cho cô trong buổi cuộc thi. Không lẽ anh không còn thân phận nào khác ư? Nhiếp Thanh Anh nhìn anh thật lâu. Mắt chứng mù mặt đã lâu. Nếu để Nhiếp Thanh Anh đối mặt với người khác, cô sẽ rất sợ hãi hoảng hốt. Ở ngoài cô là người nữ thần trong mắt mọi người, nhưng bên trong lại là một cô ngốc không thể nhận ra bất cứ ai, phải giả vờ lạnh lùng. Bây giờ cô nhìn Chu Minh, trong đầu lại hiện lên vô số gương mặt xa lạ, mỗi một gương mặt cố gắng khớp vào Chu Minh. Nhưng Chu Minh ra vẻ giận dữ gõ vào trán cô. Cô gái ngốc này, anh còn là bạn cùng phòng với Từ Bạch Dương nữa. Nhiếp Thanh Anh nhẹ nhàng thở phào. Đúng, đúng, đúng, tôi nhớ ra rồi. Nhưng Chu Minh biết rõ cô không nhớ anh. Chu Minh kéo kéo tay cô hỏi. Nghỉ ngơi đủ chưa? Đi, chúng ta tiếp tục chụp ảnh nào. Đừng thấy nhiếp ảnh gia của bọn anh không có ở đây. Trình độ của Chu Tiêm Thiếu anh đây cũng không kém đâu nha. Nhiếp Thanh Anh ừ một tiếng. Nhìn trái nhìn phải, giúp Chu Minh tìm một chỗ thích hợp để chụp ảnh. Vừa đi được hai bước, Nhiếp Thanh Anh nghi ngờ hỏi anh. Chu Tam Thiếu? Chu Minh điều chỉnh camera trên vai, hờ hững hỏi lại. Sao vậy? Nhiếp Thanh Anh nói, người phục vụ ở quán bar hôm đó không phải nói thứ tư, mà là Chu Tam Thiếu có đúng không? Cậu ta biết anh thường đến đó hả? Máy quay phim xém tí nữa bị Chu Minh vứt đi. Anh khiếp sợ, quay lại, nhìn Nhiếp Thanh Anh, nóng lòng muốn giải thích mình không phải là công tử ăn chơi như cô nghĩ. Nhưng khi anh vừa nhìn thấy ý cười trong mắt cô thì hiểu ngay. Chu Minh dừng lại, đưa tay làm động tác ngắt mũi cô, nhưng không hề chạm vào mũi cô. À, Cô bé lớn gan, dám trêu anh à? Nhiếp Thanh Anh nhìn anh, ánh mắt trong veo, hàng mi run rẩy, nét hồng trên gương mặt của cô như là trời xuân tháng ba. Cô khẽ cười rồi cất bước chạy theo Chu Minh, bước chân nhẹ nhàng, trong cô dường như rất vui vẻ. Mấy ngày liên tục bị Từ Bạch Dương bám theo ám ảnh, bây giờ mới được thả lỏng một chút. Chu Minh theo thói quen nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô đi chụp hình. Mà Nhiếp Thanh Anh đã không còn kháng cự như trước. Chu Minh im lặng, làm tan trả địch ý và kháng cự của cô dành cho mình. Cả buổi chiều, anh trêu cô rồi lại khen cô, giúp cô chụp những bức ảnh xinh đẹp. Thư ký Trần và nhiếp ảnh gia đã bị quan đến nơi nào? Chu Minh đã mang theo nữ thần của mình bay đến các vài thánh địa tình yêu. Dĩ nhiên, hình chụp nhiều nhưng chọn ra chỉ vài tấm. Phần hậu kỳ có thể sẽ chỉnh sửa thêm nhưng Chu Thiếu không thèm để ý. Quảng trường trung ương gần sát với trung tâm thương mại. Xung quanh đều là các cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo. Chim bồ câu trắng bay vọng vọng quảng trường dưới ánh nắng màu vàng rực rỡ. Khi mặt trời ngã về tây cũng là lúc chụp ảnh xong. Nhiếp Thanh Anh ngồi xổm trên mặt đất cho bồ câu ăn. Chu Minh đi mua nước cho cô. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, anh yên lặng một hồi, thầm xin lỗi cô rồi lấy điện thoại ra gọi. Ánh nắng chiều tà hắt lên gương mặt trắng như sứ. Cô chống tay lên đầu gối, nhìn ngắm đàn bồ câu. Đôi môi nhỏ xinh khẽ mím lại rồi nở nụ cười. Vô cùng quyến rũ. Anh đứng từ xa ngắm nhìn cô. Đến khi Nhiếp Thanh Anh cảm thấy anh đi quá lâu, bắt đầu nhìn xung quanh thì anh mới từ từ bước tới. Nhiếp Thanh Anh và Chu Minh ngồi nghỉ ngơi trên một cái ghế trắng ở phía sau suối nước vùng. Ánh nắng xuyên qua khe hở của lá cây, tầng tầng lớp lớp. Dưới bóng cây trăm mắt, bầu trời không khí vô cùng hài hòa. Nhiếp Thanh Anh cúi đầu hớp một hớp trà sữa thì bỗng nhiên từ xa lại có giọng nói của một người phụ nữ trung niên gọi lớn. Tiểu Nhiếp! Cùng lúc đó kèm theo một giọng nói kinh ngạc ngập ngừng hỏi. Chu Minh! Sao hai người lại ở cùng nhau? Nhiếp Thanh Anh nghe thấy thì ngẩng đầu lên tìm kiếm. Nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xách theo túi xách lớn nhỏ từ trong trung tâm thương mại bước ra. Sắc mặt của bà ấy vô cùng khó coi. Đây chính là mẹ của Từ Bạch Dương. Bà Từ cứ tưởng mình nhìn nhầm. Bà dụi dụi đôi mắt đến khi Chu Minh đứng bên cạnh nửa cười nửa không lên tiếng. Ồ, dì nhỏ cũng đi dạo phố ư? Bà Từ liền xác nhận đó là con dâu tương lai của mình. Nó dám vứt bỏ con trai của bà mà cấu kết với đứa con trai nhà họ Chu ư? Người bạn đi bên cạnh bà chính là vợ đương nhiệm của đại gia Chu Kiến Quốc. Trẻ tuổi lại xinh đẹp, chỉ lớn hơn Chu Minh vài tuổi, nhưng mỗi lần gặp đều bị Chu Minh bỡn cợt gọi một tiếng dì nhỏ. Nhiếp Thanh Anh đứng lại, cô không biết Chu Minh quen với người phụ nữ bên cạnh bà Từ, nhưng cô không có thời gian để nghĩ nhiều. Thấy bà Từ thì lễ phép chào một tiếng. Dì Tư. Bà Từ không thèm để ý đến Nhiếp Thanh Anh mà quay người đi thẳng. Chưa được bao xa đã lấy điện thoại cho gọi Từ Bạch Dương. Bạch Dương, bạn gái con ăn vụng sau lưng con đấy, con có biết hay không? Đôi mắt của Nhiếp Thanh Anh co rụt lại, vội vàng đuổi theo vài bước nhưng rồi dừng lại. Cô lặng lặng nhìn bóng lưng của bà Từ, giống như đang xem một đoạn ký ức đã xóa bỏ trong đầu. Cô không hề nhìn thấy Chu Minh đứng sau lưng mình đang trao đổi ánh mắt với người được gọi là dì nhỏ kia. Sau khi người vợ hiện tại của Chu Kiến Quốc sinh được đứa con gái thì luôn cho rằng mình không thể sinh được con trai. Bà Chu nhỏ này luôn bị mối quan hệ rắc rối của nhà họ Chu tra tấn. Khó có dịp, Chu Thiếu nhờ cô ta giúp đỡ. Cho cô ta một cành ô liu, cô ta đương nhiên sẽ nhận lấy. Bà Chu nhỏ nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn bà Từ nổi giận đùng đùng lên xe rời đi, rồi lại quay đầu tò mò nhìn cô gái cao gậy bên cạnh Chu Minh nghĩ. Hóa ra đây là Nhiếp Thanh Anh trong truyện thuyết. Toàn bộ nhà họ Chu, ai cũng tò mò người trong lòng của Chu Minh. Chu Minh đã muốn cướp Nhiếp Thanh Anh về tay mình, thì anh sẽ quyết tâm tàn nhẫn. Làm việc không chừa đường lui. Một bên, để Lương Hiểu Bạch tiếp tục theo đuổi Từ Bạch Dương. Một bên, để bà Từ chặt đứt khả năng tái hợp của bọn họ. Để cho Nhiếp Thanh Anh có thời gian tiêu hóa. Chu Minh thừa lúc đó mà làm tăng độ tình cảm của cô với anh, đồng thời cố gắng hoàn tất công việc của mình. Hợp tác quảng cáo đã thảo luận xong, ký hợp đồng với Tiểu Minh Tinh kia xong xuôi thì cũng đã đến tháng 7. Nhà họ Chu có một căn biệt thự ở ngoại ô, hiếm khi Chu Thiếu mới về nhà một lần. Vừa mới bước vào trong phòng khách thì thấy có vài người phụ nữ đang tụ tập đánh bài. Bà Chu nhỏ làm cái, bà Tư cũng có mặt ở đây, thấy cậu chủ về nên quản gia vội vàng ra đón, đồng thời thông báo cho bà Chu nhỏ đang đánh bài với mấy người kia. Ánh mắt cô ta lóe lên như có điều suy nghĩ, cho nên sau khi Chu Minh vào nhà, dù anh không nhìn qua nhưng lúc bước lên lầu vẫn nghe thấy mọi người đang vây quanh bà Tư bàn luận. Thật hả? Con bà muốn cầu hôn nhất thành anh hả? Ghê thật, đã ầm ĩ thế này rồi mà vẫn còn cầu hôn ư? Bà Tư bất đắc dĩ. Tôi cũng hết cách, Bạch Dương nhà tôi chỉ nhìn trúng mỗi tiểu nhiếp, tôi và bà nó đành phải đồng ý tôi, đúng là nghiệp chướng mà. Cầu hôn? Chu Minh dựa vào lan can, sắc mặt lạnh lùng. Anh không đi lên lầu nữa mà xoay người bước xuống dưới. Bà Chu nhỏ vội vàng đuổi theo hỏi. Chu Minh, cậu đi đâu đấy? Tối nay cha của cậu về hỏi thì sao? Chu Minh quay lại nhìn cô ta. Anh vui vẻ đáp. Toàn là cáo già cả, giả vờ cái gì? Bà Chu nhỏ đờ người, sau đó kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh mỉm cười nhìn Chu Minh vừa trở về, chưa kịp nghỉ ngơi, đã lên xe thể thao phóng đi. Cô ta sợ sợ cái bụng của mình, cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Nhiếp Thanh Anh đã nói mình và Từ Bạch Dương chia tay, nhưng mọi người xung quanh vẫn nghĩ bọn họ là một đôi. Vì phản ứng của Từ Bạch Dương luôn muốn nói với mọi người rằng hai người bọn họ chỉ là đang giận dỗi nhau mà thôi. Nhiếp Thanh Anh là người thích yên tĩnh, cô không quen phải nói với người khác rằng mình và Từ Bạch Dương đã kết thúc. Cô muốn tự mình chữa thương, đồng thời không muốn dây dưa với bạn trai cũ, là dẫn đến kết quả là người người vui mừng chờ hai người tái hợp. Nhiếp Thanh Anh cảm thấy thật phiền phức. Cô không quan tâm Lương Hiểu Bạch và Từ Bạch Dương ra sao. Cô còn chưa nghĩ ra phải nói thế nào với ba mẹ của mình. Từ Bạch Dương mỗi ngày đều đến đón cô đi làm, tặng quà cho cô. Tất cả đều là nguyên nhân dẫn đến phiền muộn. Nhiếp Thanh Anh đã thở phào nhẹ nhõm khi bà Từ hiểu lầm cô bắt cá hai tay. Cô nghĩ rằng rốt cuộc đã có thể kết thúc sự tra tấn này rồi. Ai ngờ vài ngày sau, bà Từ lại hẹn gặp cô muốn tâm sự về chuyện tình cảm của người trẻ tuổi. Nhiếp Thanh Anh không muốn để ý đến Từ Bạch Diên, nhưng vẫn kính trọng người lớn. Chạng vạng tối, sau khi tập múa xong, thì Nhiếp Thanh Anh đón xe đi đến nhà hàng Pháp để gặp mặt bà Từ. Bình thường, bà Từ đối xử với cô rất hờ hững, nhưng vì tôn trọng trưởng bối, cô đặc biệt quay về nhà thay đồ, lên xe, bắt đầu trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng không ngờ, khi đến nơi, được nhân viên phục vụ dẫn đến chỗ hẹn, lại thấy một người đàn ông đứng dậy, vẫy tay với cô. Thanh Anh, muốn hẹn em ra ngoài thôi cũng quá khó. Đèn chùm tỏa sáng ra ánh sáng dịu dàng, ánh nến chập chờn. Đứng trên thảm sang trọng, nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục mang giày da. Nhiếp Thanh Anh đờ ra. Vừa thấy Từ Bạch Dương là cô liền hiểu, không muốn nói nhiều, cô xoay người rời đi. Từ Bạch Dương tấm lấy cổ tay cô, thấp giọng cười khổ. Nhà hàng này rất khó đặt chỗ trước, anh phải đặt trước một tháng mới có bàn. Anh đúng là có nhờ mẹ anh để kết thúc mối quan hệ của chúng ta. Em... Anh đang định nói, em cho anh chút thể diện. Nhưng Nhiếp Thanh Anh vừa nghe anh ta nói muốn chấm dứt nên dừng bước, bắt lấy trọng điểm. Anh rốt cuộc đã muốn kết thúc à? Từ Bạch Dương nói, ừ. Nhiếp Thanh Anh kéo ghế ra ngồi xuống, nhân viên phục vụ lễ phép cúi đầu. Nụ cười trên khóe môi Từ Bạch Dương cứng đờ, biểu hiện không kịp chờ đợi, muốn cùng anh ta chấm dứt của Nhiếp Thanh Anh khiến anh ta phủ một lớp sương mờ. Từ Bạch Dương đứng yên một chỗ cả buổi, đợi đến lúc Nhiếp Thanh Anh ngẩng đầu nhìn anh ta mới thở dài ngồi xuống. Từ Bạch Dương nhìn Nhiếp Thanh Anh, nghiêm mặt làm gì, coi như sau này chúng ta cũng có thể làm bạn mà. Thái độ của anh tùy ý làm Nhiếp Thanh Anh cũng nhẹ nhõm không ít. Từ Bạch Dương cười nhẹ. Em còn nhớ lúc chúng ta lên đại học không? Lúc đó ba mẹ không cho anh lên thủ đô học, không cho anh tiền sinh hoạt, nhưng anh còn phải đeo đuổi bạn gái. Khi ấy anh chỉ mong khi nào kiếm được tiền sẽ dẫn em đến nhà hàng sang trọng thế này để ăn một món ngon. Nghe anh nói, ánh mắt Nhiếp Thanh Anh dịu dàng hẳn. Cô cũng nhớ lúc học đại học, hai người bọn họ tình cảm thế nào. Nói thật, Nhiếp Thanh Anh là một người quái dị, có rất nhiều người đeo đuổi cô. Đều bị sự lạnh lùng của cô đánh bại, chỉ có mũi Từ Bạch Dương đột phá vòng vây trở thành người quan trọng nhất. Nhiếp Thanh Anh suy nghĩ một hồi rồi nói, em nhớ có một lần vào mùa đông hồi trung học, anh không có tiền mua vé xe về nhà. Khi đó con quan tâm em mượn tiền. Sau đó em đã gom hết tiền trên người cho anh mượn. Mặc dù lúc ấy chúng ta chưa có gì, nhưng em rất lo cho anh. Ba mẹ em còn tưởng em gặp lừa đảo, làm mọi người lo lắng thật lâu, nhưng lại không dám hỏi em, mà chỉ dám gọi điện thoại cho Lộ Khê. Cô ấy lại gọi hỏi anh, anh lại nghi ngờ hỏi ngược lại em, đi một vòng, náo nhiệt hẳn lên. Lúc cô nói chuyện này với giọng điệu dịu dàng, khóe môi khẽ nhếch lên nở nụ cười. Nhưng Từ Bạch Dương lại... Anh ta lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt rượu xuống, nhìn rượu đỏ sóng sánh bên trong. Dưới ánh đèn, anh ta bị Nhiếp Thanh Anh chọc bật cười, giọng nói vừa cương chiều vừa bất lực. Sao em lại nhớ kỹ mấy chuyện mất mặt của anh vậy? Nhiếp Thanh Anh nói như đương nhiên. Em cũng nhớ rất rõ, những lúc anh tốt với em. Lúc học đại học, cả trường đều biết bạn trai của em yêu em nhiều bao nhiêu. Từ Bạch Dương hỏi. Cái gì em cũng nhớ, vì sao phải chia tay với anh? Nhiếp Thanh Anh ngơ ngác một lát, rướn người về phía trước thật thà đáp. Tốt thì tốt thật, nhưng lúc không tốt cũng giống như nhau. Có lẽ bây giờ anh rất thích em. Anh nghĩ mình chỉ phạm phải sai lầm mà một người đàn ông hay mắc phải. Nhưng em lại không phải là người yêu anh đến nỗi có thể chấp nhận hết những vết nhơ như thế. Từ Bạch Dương nói, cứ phải nhắc đến Lương Hiểu Bạch ư. Em không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Nhiếp Thanh Anh kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt như muốn nói, sao lại không tồn tại cho được? Nhưng phản xạ của cô hơi kỳ lạ, một lát sau như bừng tỉnh. Dựa vào lý trí, em có thể chấp nhận sai lầm của anh. Em biết, anh đang làm trong nhà nước, danh tiếng không thể quá xấu được, cho nên em sẽ không nói với mọi người chuyện của anh và Lương Hiểu Bạch. Nếu anh đang lo lắng chuyện này, thì anh có thể yên tâm. Từ Bạch Dương cảm thấy miệng đắng chắc. Cô nghĩ mình quấn lấy cô là do nguyên nhân ấy à? Từ Bạch Dương nhẹ giọng đáp. Nói thế thì, em không trách anh nữa, về sau sẽ không nhắc đến chuyện này. Nhiếp Thanh Anh suy nghĩ một lát, dù sao hai người cũng đã chia tay. Có gì đâu, cảm ơn anh đã cho em thấy rõ bản chất của anh. Nhiếp Thanh Anh còn chưa nói hết, Từ Bạch Dương đã nâng ly lên. Nào, anh mời em một ly. Anh không dám để cho Nhiếp Thanh Anh nói tiếp. Anh ta đang muốn mình nắm giữ tiết tấu của buổi trò chuyện. Từ Bạch Dương im lặng, dẫn dắt Nhiếp Thanh Anh nhớ về quá khứ tốt đẹp của bọn họ để bầu không khí tốt hơn. Anh ta nháy mắt với nhân viên phục vụ xa xa, ý bảo bọn họ sắp xếp chuyện cầu hôn. Để kết thúc đoạn tình cảm của bọn họ ở nơi này chính là cầu hôn. Cũng trong thời gian đó, Chu Tam Thiếu kẹt xe trên cầu vượt mà trong lòng như muốn sụp đổ. Ra khỏi xe, anh nhìn thấy hàng xe xếp hàng dài nối đuôi nhau như đang rộng rắn thì tức muốn chửi thề. Anh đứng ở trên cầu chống nạnh gọi điện thoại mắng thư ký hơn 10 phút. Trần Linh Linh bên kia vô cùng oan ức. Giám đốc, tôi đang nghỉ phép. Anh nói sau khi ký hợp đồng thì cho tôi nghỉ mà. Chu Minh nhíu mày. Tôi sắp mất vợ rồi mà cô còn có tâm trạng nghỉ phép à? Tôi cũng không phải là kẻ thứ ba, anh mất vợ thì tôi có cười hay khóc được không thích hợp mà. Nói chuyện đàng hoàng, tôi ghi âm lại rồi đấy. Thư ký sợ anh ghi nợ về sau mà khóc không ra nước mắt. Đùa với giám đốc vài câu, Trần Linh Linh bắt đầu gọi điện thoại, hỏi thăm khắp nơi. Một lát sau, Chu Minh không nhịn được, mà hút thuốc. Thư ký Trần gọi đến, nhanh chóng báo cho anh biết. Cô Nhiếp đang hẹn hò với Từ Thiếu. Theo như bà Từ nói, thì lần hẹn này sẽ biến thành hiện trường cầu hôn. Trần Linh Linh trong lòng yên lặng, đốt nến cho giám đốc nhà mình. Anh xong đợi rồi. Chu Minh lại rất tỉnh táo. Cô đến nhà hàng đó trước đi, giúp tôi trông chừng, và nhanh chóng báo cáo tình huống mới nhất cho tôi đấy. Thư ký Trần khó xử. Giám đốc à, không được đâu. Nhà hàng kia phải hẹn trước một tháng mới được. Tháng trước anh hủy hết mọi cuộc hẹn, nên bây giờ chúng ta không có hẹn. Chu Minh nói, cô qua đó trước đi, để tôi sắp xếp. Cúp điện thoại của thư ký, Chu Minh mở WeChat. Bắt đầu hỏi đám bạn của mình, có người đã hẹn trước ở nhà hàng này. Chu Minh muốn điều chỉnh lại thời gian. Anh hỏi cả buổi. Hằng Đạt hỏi anh, cậu muốn làm gì? Chu Minh không nói rõ. Đám bạn của anh vẫn chưa biết chuyện anh đi đào tượng nhà người ta. Nếu cuối cùng vẫn thua Từ Bạch Dương thì thật là mất mặt. Chu Minh tùy tiện lấy cớ. Mấy ngày trước có ký hợp đồng với một bên tình. Cô ta rất hợp với tôi nên muốn mời cô ta một bữa. Hằng Đạt không hề nghi ngờ. Thật ư? Vậy tốt quá, cậu chờ một lát. Chu Minh không ngừng nhìn thời gian. Nhanh lên, đừng nhiều chuyện mà đi nói lung tung. Hằng Đạt vỗ ngực cam đoan. Tôi làm thì cậu cứ yên tâm. Hằng Thiếu lấy lượt của mình đưa cho Chu Minh để cho anh bảo thư ký liên hệ trực tiếp với nhà hàng. Sau mấy cuộc gọi điện thoại, Hằng Đạt cảm thấy sảng khoái tinh thần, trong lòng thật vui vẻ. Anh, Chu Minh và Khương Dược là bạn thân từ hồi học cấp 3. Khương Dược không nói gì, còn Chu Minh thì Hằng Đạt biết rõ năm xưa anh thích Nhiếp Thanh Ảnh nhiều thế nào. Nếu không phải lúc đó nhà của Chu Minh xảy ra chuyện, mùa đông năm ấy là lúc Chu Minh đau khổ nhất. Nếu không phải vì chuyện đó thì bạn trai của Nhiếp Thanh Ảnh chưa chắc là của Từ Bạch Dương. Mấy năm nay mặc dù Chu Minh biểu hiện thoải mái, nhưng Nhiếp Thanh Ảnh chính là tử huyệt của anh. Ấn một cái là nổ tung. Đợt trước Chu Minh bảo muốn từ bỏ Nhiếp Thanh Ảnh, Hằng Đạt không thể nào tin nổi. Bây giờ ở cùng một thành phố với Nhiếp Thanh Ảnh mà Chu Minh lại muốn hẹn hò với Minh Tình, đây đúng là muốn từ bỏ rồi. Tin tốt thế này mà Chu Minh lại không cho Hằng Đạt nhiều chuyện, đúng là muốn tức chết anh ta. Thế là trong lúc phấn khích, Hằng Thiếu không đi nhiều chuyện với người khác mà lại gọi điện thoại cho Minh Tình mà Chu Minh muốn hẹn hò. Báo cho cô một tin tốt, Chu Thiếu muốn hẹn với cô phải nắm chắc cơ hội. Nữ Minh Tinh đang chạy xô, nghe thấy thế thì bất ngờ. Thật ư? Tam Thiếu muốn đeo đuổi tôi à? Hằng Đạt nói, lừa cô làm gì? Chính miệng cậu ấy nói với tôi, cậu ấy rất có ấn tượng tốt với cô. Không có hảo cảm thì sao lại ký hợp đồng với cô? Cậu ấy đang nâng đỡ cô đấy. Hằng Thiếu và nữ Minh Tinh cùng nhau vui vẻ, mong mỏi chờ Chu Minh chậm chạp không đến buổi hẹn. Thư ký Trần Linh Đinh vội vã chạy đến nhà hàng. Không uống được ngụm nước nào, đã bắt đầu bàn bạc với ông chủ nhà hàng. Lúc này, Nhiếp Thanh Anh đang dùng bữa. Bỗng nhiên, cảm giác âm nhạc trong phòng đột nhiên thay đổi. Có người mang món mới lên. Sau khi mang lên, bầu không khí xung quanh bỗng chốc im lặng. Nhiếp Thanh Anh vừa mới thấy Từ Bạch Dương ở đối diện đứng dậy. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, thì thấy Từ Bạch Dương ôm một bó hoa hồng thơm ngát, quỳ một gối xuống. Dao nĩa trong tay của Nhiếp Thanh Anh rơi xuống bàn một cái cạch. Cô vội vàng đứng dậy. Từ Bạch Dương quỳ trên mặt đất, ôm bó hoa ngẩng đầu nói với cô. Thanh Anh, gả cho anh nhé. Sai lầm trước đó, anh nguyện ý dùng cả đời này để bù đắp. Nhiếp Thanh Anh trợn tròn mắt, sắc mặt trắng bệch. Dàn nhạc bên trong bắt đầu vang lên giai điệu lãng mạn. Nam ca sĩ vừa kéo đàn violon vừa hát. Hai nhân viên bên cạnh Nhiếp Thanh Anh đang đứng và Từ Bạch Dương đang quỳ gối xuống cầu hôn xoay người. Một phút sau, toàn bộ thực khách trong phòng ăn đều đứng dậy vui vẻ chúc phúc. Gả cho anh đi, gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi. Đúng lúc này, thư ký Trần cũng đang giúp giám đốc mình chuẩn bị lễ cầu hôn. Cùng một ngày, cô Nhiếp đây sẽ nhận được hai lời cầu hôn. Ánh nến lung linh hắt lên gương mặt Nhiếp Thanh Anh. Tiếng chúc phúc của mọi người xung quanh liên tiếp vang lên bên tai. Người đàn ông đang quỳ gối cầu hôn chỉ mỉm cười nhìn cô với ánh mắt tràn đầy lưu luyến. Trước khung cảnh đã được sắp xếp ổn thỏa thế này, Nhiếp Thanh Anh bỗng nhiên có cảm giác đầm lào phải theo lào. Đồng ý đi, đồng ý đi. Nhiếp Thanh Anh cắn môi, hàng mi khẽ lay động, đôi mắt long lanh phản chiếu sự dãy dùa. Từ Bạch Dương nhìn mà ngứa ngáy lòng, nhưng anh ta cắn chặt răng quyết tâm phải làm đến cùng. Nghĩ rằng chỉ một lần này thôi, dưới sự cổ vũ đã chuẩn bị sẵn, Từ Bạch Dương nhẹ giọng tuyên thệ trước mặt cô. Gả cho anh nhé. Thanh Anh, những chuyện trước đó chỉ khiến anh càng thêm tin tưởng mình, không thể rời xa em. Anh rất thích em. Chúng ta ở bên nhau cũng rất vui vẻ mà, đúng không? Nếu em không thể nào quên được. Em xin trút khỏi đoàn múa. Sau khi kết hôn thì ở nhà, muốn làm gì thì tùy em, có được không? Suy nghĩ của Nhiếp Thanh Anh luôn luôn lệch pha so với người khác. Anh bảo em nghỉ việc ở nhà, chăm chỉ làm vợ ư? Từ Bạch Dương nói. Không phải, chỉ cần em vui, em thích làm gì cũng được. Thanh Anh, em hãy tin anh một lần đi. Chỉ cần tin anh thêm một lần nữa, anh nhất định sẽ không phụ lòng em. Nhiếp Thanh Anh cúi đầu nhìn vào mắt anh. Không biết do ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh hay là do cảm động bởi ánh mắt chân thành của Từ Bạch Dương mà làm cô nhớ đến những lúc bên nhau đầy ngọt ngào của hai người. Lòng cô lại mềm ra. Năm đó, cô và anh ở bên nhau là do cô chỉ có thể nhận ra anh ta. Vẻ ngoài khôi ngô của Từ Bạch Dương lại có thể hóa giải chứng mù mặt của cô. Chuyện này đã khiến cô vui mừng biết bao. Hơn nữa sau khi quen nhau, anh ta cũng rất tốt với cô. Cùng Từ Bạch Dương ở bên nhau, cô rất hạnh phúc. Cũng đã từng nghĩ cứ ở bên nhau như thế này. Nhưng Nhiếp Thanh Anh luôn có một cảm giác khó chịu và bất lực đang dãy dụa trong lòng. Cô không cam tâm, không thể tha thứ, cũng không có cách nào chịu đựng được. Lòng cô rối bời, mặt mày tái mét lui về phía sau. Không được, em không thể đồng ý. Anh để em suy nghĩ đã. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc yên tĩnh, ngay cả tiếng nhạc tiếng hát cũng chậm lại một nhịp. Đôi mắt Từ Bạch Dương co rụt, nhìn cô gái cầm túi sách đứng dậy rời khỏi nhà hàng với bước chân lảo đảo. Đúng lúc này thì thư ký Trần và giám đốc nhà hàng cùng bước tới. Nhìn thấy cô thì Trần Linh Linh vội vàng trốn sau giám đốc. Nhưng cô quá lo xa rồi. Mặc dù dáng người Trần Linh Linh ngực to eo toàn, nhưng Nhiếp Thanh Anh vẫn không nhận ra cô là ai. Từ Bạch Dương cắn răng chạy đuổi theo đến cửa thang máy. Thanh Anh, Thanh Anh. Một màn kịch kết thúc như thế, thực khách trong nhà hàng đưa mắt nhìn nhau, đang ra vẻ tiếc hận. Còn thư ký Trần đang trốn sau lưng giám đốc nhà hàng, thân thân bí bí lấy điện thoại ra đặt lên tai. Hóa ra cô luôn để điện thoại chứ không hề cấp. Giám đốc, anh có nghe thấy động tĩnh bên này không? Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Chu Minh thở hổn hển nói. Gấp cái gì? Đừng quấy chạy nữa. Chu Tâm Thiếu trực tiếp cúp điện thoại của thư ký nhà mình. Sau khi Từ Bạch Dương rời đi, nhân viên phục vụ nãy giờ vẫn còn đang xem kịch hay mới chợt nhớ ra. Quý khách kia quên mang nhẫn theo. Từ Bạch Dương và Nhiếp Thanh Anh cùng tiến vào thang máy. Suốt dọc đường đi, anh vẫn ôm chặt bó hoa hồng, không ngừng giải thích với cô. Cửa thang máy mở ra. Lầu một là trung tâm thương mại. Nhiếp Thanh Anh buồn bực bước ra khỏi thang máy, trong lòng rối bời. Cô không biết làm thế nào để đáp lại lời cầu hôn của Từ Bạch Dương. Đồng ý hay không cô đều không thoải mái. Hai người bước chân trước sau đi ra khỏi trung tâm thương mại. Lúc đến cửa xoay, Nhiếp Thanh Anh còn quay đầu nói chuyện với Từ Bạch Dương. Nhưng vừa ra khỏi, bỗng dưng có cái gì đó chạm vào đầu gối mình. Bao năm tập múa đã tạo cho cô sự nhạy cảm đối với cơ thể của mình. Va chạm nho nhỏ nhưng vẫn khiến cô dừng lại bước chân, sau đó cúi đầu xuống. Sau đó cô nhìn thấy ở vị trí thấp như thế lại xuất hiện hai cái bóng bay. Một đôi song sinh cầm bóng bay trong tay, định đặt nó cho chị gái xinh đẹp trước mặt đầy. Ai ngờ bóng bay lại bay thẳng lên trời. Bóng bay đủ màu sắc bay sượt qua mặt Nhiếp Thanh Anh, khiến cô không thể dời mắt khỏi nó. Hai bé con sững sờ đứng đó nhưng vẫn cố nói hết câu. Chị ơi, có một anh nhờ bọn em tặng bóng bay cho chị. Cô chưa kịp lấy lại tinh thần thì Từ Bạch Dương đứng phía sau bỗng nhiên đánh hơi có điều nguy hiểm. Anh ta cứng đờ người. Sau đó anh ta bắt lấy tay Nhiếp Thanh Anh, cảnh giác nói. Thanh Anh, chúng ta đi thôi. Ở phía sau, nhân viên phục vụ đã chạy đến. Quý khách, hai người quên cầm nhẫn rồi. Từ Bạch Dương quay đầu, vẻ mặt vội vàng đầy phức tạp, nhìn cái hộp nhỏ trong tay nhân viên phục vụ. Hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên miếng lót bằng nhung. Thời gian không cho anh ta cơ hội rút lui. Trước mặt Từ Bạch Dương và Nhiếp Thanh Anh, Đài phun nước của trung tâm thương mại vốn dĩ đã tắt, lúc này đây bỗng nhiên phun lên. Bọt nước tung tóe khắp nơi, tiếng nhạc du dương vang lên, đồng thời ánh đèn xung quanh bỗng nhiên bừng sáng trong nhạc điệu vui tai. Dưới ánh đèn lấp lánh, đài phun nước càng thêm rực rỡ sắc màu với đủ hình dạng được biến hóa. Một người đàn ông chậm rãi xuất hiện từ phía sau đài phun nước. Hiếm có dịp anh mặc trang phục trang trọng như thế. Phần cổ tay được cài khuy bạc trông rất độc đáo. Anh bước ra từ phía sau đài phun nước, gương mặt bị bọt nước bắn lên càng trở nên mờ mờ ảo ảo. Hơi thở mạnh mẽ và cảm giác quen thuộc này làm cho Nhiếp Thanh Anh phải nhìn anh thêm một lần nữa để xác định. Từ Bạch Dương ở phía sau lưng cứ giục cô đi mãi, nhưng cô vẫn đứng im không rời đi. Cô mang theo lòng hiếu kỳ ngắm nhìn khung cảnh chỉ có ở trong mơ đang xuất hiện trước mặt mình. Người đàn ông quỳ xuống trước mặt cô, ôm bó hoa đưa tới. Ánh mắt anh không thèm nhìn Từ Bạch Dương mà chỉ chăm chú nhìn cô Nhiếp, dịu dàng nói: "Cô Nhiếp, anh cũng muốn cầu hôn em." Nhiếp Thanh Anh đờ người ra. Cùng một ngày thế mà có hai người cầu hôn cô. Cô nghẹn ngào. "Chu Minh." Chu Tam Thiếu khoa trương hít sâu một hơi, giả vờ cảm động. "Trời ơi, em cuối cùng đã nhận ra anh, muốn khóc luôn." Mặc dù không đúng lúc nhưng cô lại bị Chu Minh chọc, ý cười lan tỏa bên môi. Lúc này nhân viên phục vụ nhắc nhở: "Cô Nhiếp, nhẫn của cô." Cửa xoay lại xoay một vòng. Mấy thực khách vừa nãy dùng bữa chung đã xuống tới. Bọn họ đều là bạn bè quen biết với Từ Bạch Dương, được mời đến để giúp đỡ. Nhìn thấy Nhiếp Thanh Anh và Từ Bạch Dương vẫn còn đứng ở cửa, trước mặt lại có một người đang quỳ. Có mấy người trong đám người bọn họ nhận ra đây là Chu Minh, trong lòng trung lên. Từ Bạch Dương chính trực theo đuổi bạn gái, lại gặp phải Chu Thiếu mạnh mẽ. Mấy người bọn họ nhịn không được mà thay mặt Từ Bạch Dương khuyên giải: "Cô Nhiếp, anh Từ rất thích cô đồng ý với anh ấy đi." "Cô nghĩ đặt phòng ở đây để cầu hôn bộ dễ lắm ư? Còn để bạn tôi phải đặt bạn trước cho mấy ngày hôm nay, anh Từ đã sắp xếp rất lâu rồi, cô đừng phụ lòng anh ấy." "Đúng đó cô Nhiếp, gả cho anh Từ cô sẽ không thiệt thòi đâu." Mọi người nhốn nháo thuyết phục cô, Nhiếp Thanh Anh lại đứng trước tình huống đâm đau phải theo lào. Cô nhìn sang hai người đàn ông, Chu Minh vẫn ung dung chờ cô, Từ Bạch Dương vẫn không rời đi, yên lặng chờ cô. Nhiếp Thanh Anh nhíu mày, cảm thấy bất mãn đối với hành động bức ép mình của Từ Bạch Dương. Có lẽ vì không thể chịu nổi hành vi của Từ Bạch Dương, hoặc vẫn không thể tha thứ cho anh ta. Có lẽ do Chu Minh quá chân thành. Buổi cầu hôn này lại quá rung động, đầu óc của Nhiếp Thanh Anh như bị đóng băng, cúi đầu nhận lấy bó hoa trong tay Chu Minh. "Tôi đồng ý." Mọi người xung quanh đờ ra. Từ Bạch Dương vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. "Thanh Anh." Mọi người nói. "Cô Nhiếp à, cô có đồng ý lộn người không vậy?" Ban đầu Chu Minh sững sờ, ngay sau đó lại trở nên vui mừng như điên. Ban đầu anh định cầu hôn chỉ là muốn phá, không cho Từ Bạch Dương cầu hôn thành công. Nhiếp Thanh Anh có một khối u trong lòng đối với Từ Bạch Dương. Hai lời cầu hôn sẽ khiến cho cô mất đi khả năng do dự. Sau khi cô suy nghĩ lại, thì khả năng nhận cầu hôn của Từ Bạch Dương sẽ thấp đi. Chu Minh không ngờ rằng trước mặt mọi người, Nhiếp Thanh Anh lại gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của một người qua đường là anh đây. Đồ ngốc Từ Bạch Dương, anh vậy mà lại được hời. Nhiếp Thanh Anh ôm bó hoa, cúi đầu không nhìn ai, bước nhanh ra khỏi hiện trường nhốn nháo này. Sau lưng, Chu Minh vội vàng đứng dậy đuổi theo cô, vừa đi được vài bước đã bị Từ Bạch Dương ngăn lại. Anh ta lạnh lùng nhìn anh. "Chu Minh, cậu có ý gì? Dám đào góc tường nhà tôi?" Tâm trạng của Chu Tam Thiếu bây giờ rất tốt. Anh vừa đưa mắt đuổi theo bóng lưng của cô gái nhỏ ẩn trong bóng tối, vừa qua loa đáp lại Từ Bạch Dương. "Đào cũng đã đào xong rồi, muốn bồi thường thì tìm thư ký của tôi." Chu Minh đẩy anh ta ra, nhanh chân đuổi theo Nhiếp Thanh Anh. Từ Bạch Dương chạy theo anh, gương mặt trắng trẻo giờ đây đỏ bừng. Từ Bạch Dương nổi giận đùng đùng. "Cậu đứng lại cho tôi. Cậu mà là bạn cũ cái gì? Chu Minh, cậu là đồ tồi." Anh ta vung một nắm đấm, bị Chu Minh xoay người lại nắm chặt lấy. Chu Minh xoay người nhìn anh, Ánh mắt vô cùng sắc bén, trong nháy mắt trên người anh ta bỗng hiện lên hơi thở đầy nguy hiểm. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười. Muốn đánh nhau à? Được thôi, dù sao Nhiếp Thanh Anh đã đồng ý gả cho tôi. Tôi đây, rộng lượng đánh với anh một trận vậy. Từ Bạch Dương giận dữ. Cậu đào góc tường nhà tôi. Cậu có ý gì? Trả thù tôi ư? Trả thù tôi năm đó, sau khi cậu từ bỏ Nhiếp Thanh Anh, còn tôi đeo đuổi thành công. Bây giờ tìm tôi trả thù đúng không? Chu Minh ra vẻ tiếc nuối. Ai? Bạn cũ à? Cậu nói gì mà xa lạ quá. Ai trả thù cậu chứ? Duyên phận là chuyện của ông trời, muốn tránh cũng không tránh được, tôi cũng hết cách rồi. Sau khi Nhiếp Thanh Anh xúc động vì muốn thoát khỏi Từ Bạch Dương mà nhận lời cầu hôn của Chu Minh, đồng ý chưa được vài giây, cô đã hối hận. Nếu Chu Minh đuổi theo, cô sẽ nói hết tình hình cho anh nghe, bảo với anh rằng mình đã hối hận. Nhưng Chu Minh không hề đuổi theo, anh còn đang bận đánh nhau với Từ Bạch Dương, giải quyết những chuyện còn sót lại khi xưa của hai người. Nhiếp Thanh Anh lên xe về nhà với tâm trạng phiền muộn. Cô đứng ngồi không yên suốt cả đường đi, cứ liên tục nhìn điện thoại với mong muốn có số lạ gọi đến, hy vọng Chu Minh nói với cô rằng anh chỉ giúp cô thoát khỏi khó khăn chứ anh không có ý gì cả. Điện thoại ngược lại yên lặng cả đoạn đường, Chu Minh không hề gọi cho cô. Nhiếp Thanh Anh an ủi bản thân, không chừng anh chỉ đùa thôi, cô đồng ý chắc là cũng dọa anh rồi. Cả đêm trằn trọc. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh giấc, Nhiếp Thanh Anh ép buộc bản thân phải quên đi chuyện tối qua. Nhưng trời cũng không toại nguyện lòng người. Lúc cô xuống lầu đi làm thì lại thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đang đậu ở trước khu nhà mình. Bởi vì giá trị chiếc xe thể thao này không phù hợp với khu nhà cũ của cô đang ở, Nhiếp Thanh Anh không khỏi nhìn thêm vài lần. Một giây sau cửa xe được mở ra, Chu Minh bước xuống với gương mặt dạt dào ý cười. Vợ ơi, xin nghỉ một ngày, chúng ta đi đăng ký nhé. Nhiếp Thanh Anh ngơ ngác. Đăng ký cái gì? Còn nữa, ai là vợ anh hả? Nhiếp Thanh Anh rất xinh đẹp. Từ bé đến lớn, số người đeo đuổi cô có thể xếp thành một hàng dài. Bây giờ ở thành phố A lại được Từ Thiếu và Chu Thiếu cầu hôn cùng một lúc. Có nhiều người sau khi nghe được tin, liền chạy đến xem thử em gái xinh đẹp ấy là ai. Trước giờ tan tầm nửa tiếng, Từ Bạch Dương và Chu Minh cùng xuất hiện ở trước cổng nhà hát. Hai chiếc xe sang trọng cùng lúc dừng lại. Hai người đàn ông, một người khiêm tốn, một người khoa trương, ai nấy đều tràn đầy năng lượng như hai chàng trai mới lớn. Cảnh tượng trăm năm mới gặp một lần này hấp dẫn không ít người qua đường. Mọi người từ nhà hát đi ra, ai cũng ngó sang nhìn hai người đàn ông đứng cạnh xe mình. Từ sau khi bị Chu Minh ngắn chân, bây giờ Từ Bạch Dương không thèm liếc bạn học cũ này dù chỉ nửa con mắt. Anh ta thấy rõ bộ mặt thật của Chu Minh. Thằng này đúng là muốn đào gốc tường nhà mình. Mà bây giờ Chu Minh lại gặp một phiền phức nhỏ. Anh đến chỗ làm của Nhiếp Thanh Anh chờ người. Không biết vì sao, cô nàng Minh Tinh vừa ký hợp đồng quảng cáo lại mò ra được hành tung của anh. Cô ta mang kính trầm, đeo khẩu trang, lên khênh đi trên đôi giày cao gót hơn chục phần, lọc cọc bước đến chắn đường anh. Xe của cô ta đậu sát bên cạnh xe anh. Dưới ánh mắt mong chờ kịch hay của Từ Bạch Dương, cô ta bước đến tháo kính trầm, liếc mắt đưa tình với Chu Minh rồi ống ẹo một câu. Tam thiếu! Đầu Chu Minh căng ra ngay lập tức. Thời gian này anh rất sợ gặp phiền toái, mọi người đều dùng tiền để giải quyết. Ngay lúc Nhiếp Thanh Anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, anh không muốn truy cứu vì sao cô Minh Tinh này lại tìm được anh. Một câu cũng không hỏi, anh lây hoay tìm bút để viết chi phiếu. Muốn bao nhiêu? Cầm tiền rồi đi mau, cách xa tôi một chút. Tiểu Minh Tinh đều đơ ra. Cô ta vừa kinh ngạc vừa ân ức hỏi. Không phải anh muốn đeo đuổi em ư? Anh làm gì thế? Chu Minh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt mình. Đúng là rất xinh. Mày liễu thước tha, đôi môi đào đỏ thắm. Dáng vẻ cắn môi trông rất đáng yêu vô cùng. Xinh đẹp đã được trang điểm kỹ càng này. Đàn ông bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ không nhận ra cô ta đã trang điểm. Đồng thời, vì sợ người bên cạnh nhận ra nên cô ta cứ che che giấu giấu không dám đưa mặt ra nhìn người. Chu Minh hơi ngẩn ngơ, thầm nghĩ đúng là không bằng một gốc vợ của anh. Bao nhiêu lần rồi, cho dù là gương mặt hay là khí chất, đã bao nhiêu năm trôi qua, gặp biết bao nhiêu em gái xinh đẹp. Nhưng anh chỉ cảm thấy chỉ có Nhiếp Thanh Anh mới xứng với hai chữ xinh đẹp này. Vẻ đẹp không cần son phấn tô điểm, đẹp đến nao lòng. Tiểu Minh Tinh nghĩ anh đã hiểu, ai ngờ Chu Minh nhìn cô rồi nhất quyết nói. Chê ít hả? Muốn bao nhiêu? Mí mắt cô ta trung rẩy, trong lòng thì bực bội. Dáng vẻ của Chu Minh như sợ cô ta dây dưa không thả. Phản ứng như thấy bộ nhí, chạy đến tận nhà này là sao? Không phải Hằng Thiếu đã nói với Chu Minh muốn hẹn với cô hay sao? Tiểu Minh Tinh đã chờ mấy ngày rồi mà vẫn không thấy người đâu, đành phải tự mình đi ra trận. Ngờ đâu anh lại phản ứng thế này. Lúc cô ta đang quấy rầy Chu Minh thì Nhiếp Thanh Anh cũng chậm rãi bước ra. Hai người đàn ông đứng cạnh xe mình, một trái một phải đồng thanh kêu lên. Thanh Anh! Vợ ơi! Nhiếp Thanh Anh nhìn sang hai bên, cúi đầu vợ như không nghe thấy rồi vội vàng đi đến lối đi bộ, trốn tránh bọn họ. Chu Minh hung ác lườm Tiểu Minh Tinh một cái rồi nhanh chóng lên xe đuổi theo. Từ Bạch Dương cũng lên xe, nhưng kịch bản Chu Tâm Thiếu bỏ công lâu nay dựng ra rốt cuộc cũng lên sàn. Lương Hiểu Bạch vốn dĩ đi phía sau Nhiếp Thanh Anh, lúc cô nhìn thấy Từ Bạch Dương và Chu Minh thì trong đầu bỗng nhiên hiện lên một câu nói của Chu Minh lúc trước. Cô ta bước đến chặn đầu xe của Từ Bạch Dương, dịu dàng chào hỏi. Bạch Dương, lâu rồi không chịu tìm em, bây giờ hai ta ngay cả bạn cũng không thể làm ư? Chiếc xe thể thao bên cạnh nhả khói ra, làm cho Từ Bạch Dương sặc sụa. Xuyên qua tấm kính chiếu hậu, Từ Bạch Dương nhìn Chu Minh mỉm cười khiêu khích trong chiếc xe lít xịt, vừa vọt ra ngoài. Anh ta đấm một cái lên tay lái, gương mặt trầm xuống. Anh ta biết mình lại bỏ lỡ lần nữa rồi. Sau khi Nhiếp Thanh Anh trốn thoát thì nhanh chóng quyết định về nhà để cắt đuôi hai người kia. Nhưng Chu Minh vẫn kiên nhẫn bám theo cô, chạy vào tận khu chung cư của Nhiếp Thanh Anh. Cô vẫn cứ cúi đầu, không thèm nhìn người phía sau mà bước đi. Chu Minh từ phía sau chạy đến níu lấy cổ tay của cô, dịu dàng nói. Vợ ơi, kết hôn đi. Nhiếp Thanh Anh giãy tay ra nhưng không thành. Cô đứng bên ngoài tòa nhà. Một lát sau cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhiếp Thanh Anh nhẹ giọng hỏi. Anh muốn bao nhiêu tiền mới chịu buông tha cho tôi? Chu Minh chấn động. Em yêu, cách xử lý phiền phức của em giống hệt anh luôn. Không dối em làm gì, mỗi khi anh xử lý mấy người đáng ghét suốt ngày theo đuổi anh cũng giống như thế này. Hai người chúng mình đúng là trời sinh một đôi. Nhiếp Thanh Anh dừng lại một chút rồi nói. Tôi không có nói anh đáng ghét. Nhiếp Thanh Anh im lặng một hồi, quyết định phải nói hết mọi chuyện thì người này mới có thể buông tha cho mình. Cô nói, ngay cả anh là anh tôi cũng không nhận ra. Chu Minh bị sự coi thường của cô đả kích đến nỗi đã luyện thành một trái tim kiên cường. Nghe Nhiếp Thanh Anh nói mà mắt anh không thèm chớp lấy một cái. Chu Minh bỗng nói, vợ ơi, em đừng gấp, để anh phân tích cho em nghe. Em nhìn Từ Bạch Dương đi, dù em và cậu ta đã chia tay nhưng cậu ta vẫn cứ bám lấy không buông tha, có đúng không? Em thấy không, em đã đồng ý lời cầu hôn của anh mà cậu ta cũng không từ bỏ. Vì thế chỉ khi em kết hôn rồi mới có thể thoát khỏi cậu ta. Vẻ mặt của Chu Minh buồn rầu. Mà anh đây, chuyện vừa nãy em cũng thấy mà. Anh cũng bị cô ta quấy rầy phiền muốn chết. Cô ta cứ muốn theo đuổi anh từ chối cô ta lại càng bám chặt hơn. Vợ ơi, anh hiểu nỗi buồn của em mà. Vì muốn đạt được sự nhận thức chung mà Chu Minh không tiếc mở miệng tung tin đồn nhảm của Tiểu Minh Tình. Nhiếp Thanh Anh chưa hiểu rõ về Chu Minh, vẻ mặt thả lỏng, thái độ cũng không còn cứng nhắc khi vừa nãy nữa. Đôi mắt long lanh như hồ nước mùa xuân nhìn sang Chu Thiếu. Bỗng nhiên cô có cảm giác gặp được người cùng chung số phận. Chu Minh đưa ra kết luận, thế nên chúng ta không cần tình cảm, chỉ bàn lợi ích là được rồi. Em là vì thoát khỏi Từ Bạch Dương, còn anh muốn thoát khỏi Tiểu Minh Tình kìa. Hai ta kết hôn đó là cách tốt nhất. Hằng mi Nhiếp Thanh Anh rung rung, sóng mắt lưu chuyển, đáy lòng bất ngờ khẽ động. Cô bảo, tôi không muốn dây dưa với Từ Bạch Dương. Anh ta mỗi ngày đứng chờ ở ngoài nhà hát, bên trong đoàn múa lại nhiều chuyện làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Chu Minh tận dụng thời cơ. Vậy thì chúng ta cần phải kết hôn, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của em. Bình thường anh còn bận hơn em, phải thường xuyên đi công tác. Anh hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp của em. Em thích múa, cứ tiếp tục múa, ngay cả gia đình anh đều tốt hơn từ Bạch Dương. Gia đình anh ta nhiều quy củ, em sẽ bị trói buộc, nhưng anh lại khác. Chu Tam Thiếu giống như nhân viên tiếp thị, liên tục đẩy mạnh tiêu thụ bản thân mình. Nhiếp Thanh Anh cảm thấy có chút không đúng, nghi ngờ nhìn anh. Nhưng mọi người ai cũng nói gia đình anh rất phức tạp. Chu Minh không thèm chớp mắt. Không đâu, xưa nay anh có bao giờ để lỡ cha mẹ nói vào tai đâu, bọn họ không quản được anh đâu. Em kết hôn với anh chính là kết hôn với một mình anh, không cần quan tâm đến gia đình của anh. Cha mẹ anh đã ly hôn, mẹ anh định cư ở nước ngoài, bà ấy có cuộc sống riêng của mình. Sau này em gả cho anh thì không lo chuyện mẹ chồng nàng dâu, quan hệ giữa anh và ba anh không tốt. Lời ông ấy nói cũng như là nước đổ lá mồm mà thôi. Ngay cả nhà anh cũng không thèm về. Sau này hai chúng ta ở riêng, em không cần phải làm cho ông ta vui lòng. Còn chị gái và dì nhỏ của anh lại càng dễ, bọn họ đều là người ngoài. Anh không quen, em cũng không cần quen làm gì. Nhiếp Thanh Anh nói, vì sao có người vì muốn cầu hôn mà lại đơn giản hóa gia đình phức tạp của mình như thế? Không giống như những gì mà cô nghe được. Chu Minh là một sinh viên tài năng, có tài hùng biện, rất là logic. Anh nói một hơi một hồi, những chỗ tốt khi gả cho mình. Nhiếp Thanh Anh bị anh làm cho choáng váng mặt mày, cán cân trong lòng lại nghiêng về phía anh thêm một chút. Nhiếp Thanh Anh cố gắng duy trì ranh giới cuối cùng của mình. Tôi không muốn kết hôn qua loa, tôi với anh lại không quen, cũng không có tình cảm với anh. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng mà, cùng lắm thì ly hôn thôi. Chu Tam Thiếu đúng là người trời, để thuyết phục Nhiếp Thanh Anh chưa kịp kết hôn đã bàn đến chuyện ly hôn rồi. Chu Minh thề thốt, em yên tâm, anh khác với Tự Bạch Dương, chúng ta kết hôn, cho dù em không yêu anh, thì anh cũng sẽ không bao giờ ngoại tình. Nếu anh phạm phải sai lầm, anh sẽ tịnh thân ngay lập tức. Tất cả nhà, xe, thuộc quyền sở hữu của anh, đều sẽ chuyển sang tên của em. Em mà kết hôn với anh, sẽ không lỗ đâu. Nhiếp Thanh Anh kỳ quái nhìn anh. Tôi không tham tiền. Chu Minh im bặt, thầm nghĩ tiêu rồi, phẩm chất của nữ thần khác xa anh. Nhưng anh nhanh chóng cứu vãn hình tượng của bản thân. Anh chỉ dùng điều này để bày tỏ nguyên tắc của anh mà thôi. Anh dục cô. Kết hôn nhé em. Nhiếp Thanh Anh không thể chống đỡ nổi, chị nói. Anh, để tôi suy nghĩ cái đã. Ngày hôm sau, Nhiếp Thanh Anh được nghỉ. Buổi chiều cô ở nhà, vừa khuấy nồi cháo vừa nhớ đến Chu Minh. Đột nhiên cô nhận được một cuộc gọi điện thoại. Là ba mẹ của Nhiếp gọi đến. Mẹ Nhiếp vừa nghe cô bắt máy đã vội vã hỏi. Thanh Anh, con và Bạch Dương sao rồi? Nhiếp Thanh Anh úp úp mở mở nói. Cứ thế thôi. Mẹ Nhiếp nói. Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Bạch Dương là một thằng bé tốt. Con đừng bỏ lỡ người ta. Con cũng đã 25 tuổi rồi. Cả ngày chỉ cắm đầu vào múa may thì làm được gì? Phải lấy chồng đi. Kết hôn xong rồi lại tiếp tục sự nghiệp. Đến lúc đó mẹ cũng không lằn nhằn nữa. Không phải con nói ở thành phố A để kết hôn ư? Chừng nào mới kết hôn đây? Ba mẹ Bạch Dương nói sao? Con thử hỏi nó xem. Một cuộc gọi điện thoại dục cưới kéo dài cả tiếng đồng hồ. Nhiếp Thanh Anh im lặng nghe mẹ nói chuyện với mình. Cháo cũng vừa chín tới. Cô ngồi xuống, chậm rãi múc một nồi cháo đưa vào miệng. Ăn được một miếng, nhớ đến lời cầu hôn đồng lòng của Chu Minh. Anh, rốt cuộc đã thuyết phục thành công rồi. Cô thầm nghĩ, ít ra, mình có thể ly hôn. Nhiếp Thanh Anh mở danh bạ điện thoại. Trong hàng loạt số lạ, cô dễ dàng tìm ra số của Chu Minh. Sau đó, cô nhắn cho anh một tin. Đăng ký kết hôn đi. Bên kia trả lời lại ngay lập tức. Vợ ơi, chờ anh. Cô không hề biết rằng Chu Minh vốn đang chuẩn bị đi công tác, anh sắp sửa lên máy bay rồi. Nhưng vừa nhận được tin nhắn của cô, anh liền hủy chuyến bay ngay lập tức, vội vàng chạy về thành phố A. Sau khi hẹn thời gian với Chu Minh, Nhiếp Thanh Anh liền ra khỏi nhà. Cô đến cục dân chính gần nhà mình, cùng xếp hàng với mấy cặp đôi đến đăng ký. Chu Minh vẫn chưa thấy đến, nhưng cô không hề sốt ruột. Cô yên lặng ngồi chờ một bên. Đối lập hẳn so với mấy cặp đôi anh em rải thức ăn cho chó khắp nơi kìa. Hơn nữa, với vẻ ngoài xinh đẹp khiến cho người khác thêm chú ý. Bọn họ vừa nhìn cô thì trong đầu tự động hiện lên một bộ phim Mấu Chó dài 80 tập. Có một nhân viên trong cuộc đến chỗ dục cô. Sắp đến lượt cô rồi, anh nhà cô đâu? Nhiếp Thanh Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời. Tôi không biết. Nhân viên công tác há hốc mồm. Không biết là sao? Nhiếp Thanh Anh nói tiếp. Để tôi hỏi anh ấy xem. Nhân viên lấy tay lau mồ hôi thì thấy Nhiếp Thanh Anh cầm điện thoại tra lướt. Ấn một dãy số chưa được lưu vào danh bạ. Sau đó gửi một tin nhắn. Chào anh Chu, xin hỏi khi nào anh mới dành chút thời gian đến đây? Nhân viên cứng đờ cả người. Anh Chu, chào anh, xin hỏi, dành chút thời gian sao? Xa lạ thế này, đến đây để kết hôn hay là ly hôn vậy? Sao mấy cặp đôi bây giờ thể hiện tình cảm kỳ quái thế này?